Chương 905, chạy trốn canh một. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn những người này động tác, Trương Lương cũng đủ để biết ý định của những người này là như thế nào. Nhìn trước mắt những người này răng rớp, Trương Lương không gấp quay đầu. Trong ngực của hắn còn ôm một người đây, hành động bao nhiêu không có phía trước như vậy linh mẫn. Nghĩ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương có một ít đau đầu. Hắn vốn đang chuẩn bị trông cậy vào cái này tinh linh có thể đúng lúc xuất thủ đem lúc này quẫn bách tình huống hóa giải một cái. Thế nhưng không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên cũng không có biện pháp động thủ. Như vậy, trông cậy vào cái này tinh linh thoát khốn ý tưởng đã không có khả năng thực hiện. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thật nhanh ở trong đại lâu gian xuyên qua, Trương Lương có thể rõ ràng cảm giác được phía sau mình nhân truy lùng càng ngày càng gấp. Hắn ngẩng đầu chung quanh, phát hiện mình chu vi cũng sớm đã bị vây đầy. Nhìn trước mắt tình huống như vậy, Trương Lương trong mắt không khỏi nhiều hơn một đạo hung ác ánh mắt. Hắn biết, tại dạng này tình huống bên dưới, bốn phương tám hướng đều đã bị vây chặt tờ lên. Như vậy tình huống bên dưới, đừng nói là hắn, coi như là thực sự tinh linh tới, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra như vậy vòng vây. Trừ phi lúc này Trương Lương có thể mang theo cái này tinh linh hóa thân thành chim. Mới có thể theo như vậy trong vòng vây chạy thoát, bất quá, điều này sao có thể, Trương Lương lại không phải Son Goku, không có thất thập nhị biến kỹ năng. Đứng lại, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Nhìn trước mắt Trương Lương tình huống, những người này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho dù là cái này chạy thục mạng giống như cá trạch một dạng trơn trượt địch nhân, đang bị vây ở sau đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng đi. Ôm trong ngực ý nghĩ như vậy. Các nàng thận trọng tới gần Trương Lương, ngay cả như vậy, cho dù lúc này Trương Lương đã bị các nàng vây quanh, thế nhưng không biết vì sao, mọi người lại ngược lại thì so với vừa rồi càng khẩn trương hơn. Nguyên bản mọi người chỉ là đang đuổi bắt cái kia bỗng nhiên xuất hiện tinh linh, thế nhưng không có nghĩ tới là, cái này tinh linh lại còn có đồng bọn. Thủ phát khiến cho người khẩn trương là, cái này xem ra giống như là tinh linh đồng bọn nam tử, trên mặt lại còn mang một cái cổ quái mặt nạ. Che phủ chính hắn khuôn mặt. Bất kể là người nào, đang đối mặt tràn đầy cảm giác thần bí ra hòa lúc, vẫn sẽ có vài phần khẩn trương cảm giác, nói thí dụ như lúc này đối mặt Trương Lương. Ta bất kể ngươi là người nào, thế nhưng, ngươi đã bị vây lại, liền nhấc tay đầu hàng đi. Nhìn trước mắt tình cảnh, giải u cổ cỡ xạ ca bệ cũng sung thứ qua đây, một bên hét to ngôn ngữ, vừa nghĩ biện pháp nỗ lực để Trương Lương đầu hàng. Không nên tới. Đang ở giữa ủ cổ cỡ xạ cả bệ nỗ lực thận trọng tới gần Trương Lương thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên nói rằng, đây đại khái là mọi người lần đầu tiên nghe được Trương Lương thanh âm, may mắn là, Trương Lương đặc biệt đem chính mình thanh âm đổi hơi chút trầm thấp chút, những người này hẳn tạm thời không nhận ra thanh âm của mình tới. Ngoại trừ cùng chính mình đặc biệt người quen, những người khác làm sao có thể phân biệt ra người khác thanh âm hơi chút trầm thấp một chút biến hóa. Thế nhưng Trương Lương lại quên mất chính là, ở nơi này những người này bên trong, còn kèm theo một cái tổ bì chỉ họ gì ghệ mì. Lúc này tổ bì chỉ họ gì ghệ mì liền hôn tạp ở trong đám người, trên tay của nàng còn cầm một bả bề ngoài vô cùng kinh người súng ngắm, đó là vốn chuẩn bị ban thưởng cho tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì viên đạn. Cái thanh âm này, vì sao nghe quen thai như vậy nghe được Trương Lương thanh âm của sát na, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì không khỏi hoang mang. Trương Lương cũng không biết, chẳng qua là một lần mở tảng. Liền suýt nữa đưa hắn chính mình bán đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ lập tức dừng bước, nếu đối phương bằng lòng mở miệng nói chuyện, như vậy thì nói rõ sự tình vẫn có sở chuyển cơ. Các ngươi muốn nàng là sao? Trương Lương giơ tay lên báo cho biết mình một chút trong ngực tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trái tim chợt giật mình, nàng lúc này, thân thể toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào ở nơi này mới vừa quen nam nhân thần bí trên người. Giả như nói, đối phương phải ở chỗ này đưa nàng bàn đứng, nàng thật là một chút biện pháp cũng không có. Nghĩ tới đây, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cái chụp mắt dưới, một đạo không rõ quang mang thật nhanh hiện lên. Thế nhưng sự tình cũng không có giống như là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cùng mọi người nghĩ như vậy phát triển tiếp. Trương Lương bỗng nhiên ôm sát tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, ngươi cho ta là người ngu sao gặp các ngươi tư thế, chỉ sợ là muốn ngay cả ta cũng cùng nhau bắt lại đi. Giải u cổ cỡ xạ cả bệ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không biết trước mắt cái này mang mặt nạ cổ quái nam nhân lai lịch, không phải nói tinh linh cũng không biết loài người thế giới ấy ư, vì sao trước mắt cái này tinh linh, thoạt nhìn ngược lại thì có vài phần nhân loại đặc hữu giảo hoạt. Lúc này Trương Lương còn không biết, chính mình tại trong lúc bất chi bất giác, đã bị ngộ nhận là thành tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đồng bọn, nói cách khác, hắn cũng bị nhận lầm thành tinh linh. May mắn Trương Lương không biết cái này sự tình, nếu để cho hắn biết, nhất định sẽ cảm thấy dở khóc dở cười, chính mình thật tốt một đại nam nhân, nơi nào cùng đều là phái nữ tinh linh tương tự. Chỉ bất quá, điểm này đổi thành giới ủ cổ cờ xạ cả bệ cùng tô bị chia họ gì ghê mì đợi người tới nói, cũng nhất định sẽ cảm thấy hoan uổng. Ai từng thấy một nhân loại không dựa vào phi hành trang bị có thể lên trời hơn nữa Trương Lương động tác so với các nàng những trang bị này phi hành trang trí thoạt nhìn càng phải linh mẫn. Như vậy tình huống bên dưới, các nàng sẽ nhận sai cũng là không có biện pháp. Thực sự là, như vậy, mọi người chuẩn bị. Giải u cổ cỡ xạ ca bệ cũng không có kiên trì chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, nàng chờ mong đã lâu du ngoạn thủ tiêu. Vì dành thời gian, giải u cổ cỡ xạ ca bệ đã đợi không kịp. Lập tức chuẩn bị một chút mệnh lệnh. Nghe giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ thoại ngữ, những thành viên khác lập tức không chút nghĩ ngợi nâng lên thương, nhắm ngay trước mắt Trương Lương, cùng với trong ngực hắn ôm chặt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Ta đi, thật là một nữ nhân điên. Trương Lương cũng là bị giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ động tác lại càng hoảng sợ, lúc trước hắn nhưng là chưa từng có nghĩ đến, cái này giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ thế mà lại cuồng nhiệt như vậy, nói động thủ liền động thủ. Cái này cùng hắn theo dự liệu kịch bản không giống nhau lắm a nguyên bản Trương Lương là dự định, giả như có thể nói cùng, vậy tận lực đàm phán. Thế nhưng trời mới biết chính là, lúc này giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ đầy tâm tư đều là đi phao ôn tuyển, nơi nào sẽ có tâm tư nghe hắn thoại ngữ, cho nên, còn không có đợi Trương Lương đem chính mình dự định nói ra, nơi đây đã tràn đầy không khí khẩn trương. Không có cách nào, nắm chặt ta. Trương Lương không có cách nào. Nhìn thấy những người này đều đã đem nòng súng nâng lên nhắm ngay mình cùng ngực mình thiếu nữ, bất kể như thế nào, hắn cũng đã bị kéo vào đáng chết này trong nước đủ, tại dạng này tình huống bên dưới, ngoại trừ nghĩ biện pháp thoát thân bên ngoài, tạm thời không có biện pháp khác thật là nhớ. Vì vậy, Trương Lương vô cùng dứt khoát túi đầu, đối với mình trong lòng thiếu nữ thấp giọng nói một câu. Ba sách mới in lưu xả vương giả vô song ở chỗ bình lù nờ truy hệ nờ có tốc hành liên tiếp, mời các vị chống đỡ.